Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Nhân cơ hội chiếm Du một tiện nghi. Thấy Aisaka Taiga như thế khẳng định dáng vẻ, Sakura Chiyo không khỏi kỳ quái nói: Nhưng người lễ Giáng sinh cũng đưa nàng lễ vật, đó chỉ là nhìn nàng quá đáng thương, liền một phần lễ vật đều không có. Có thể ngươi đưa nàng chính là cùng như chúng ta giọt nước, dây chuyền, hơn nữa còn chuyên môn chọn đen. Urusai, ồn ào. Aisaka Taiga bất mãn chừng nàng một chút, lập tức nhìn về phía Takahashi Uchi bên kia. Đừng hàn huyên, tuy rằng nơi này khá xa không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng ít nhất cũng phải xem dưới tình huống. Ồ, bị chừng Sakura Chiyo một chút cũng không tức, giận, trái lại lộ ra nụ cười. Ngạo kiều Taiga sao chan thật đáng yêu. Lúc này Takahashi Uchi trong lòng bên trong cảm thấy đối với Kasumigaoka Utaha ẩn giấu sự thực có chút băn khoăn, vì vậy nói: Utaha học tỷ ăn cơm chưa? Ta mời ngươi ăn mì đi. Ara, thật kỳ quái. Cái gì? Kasumigaoka Utaha nhìn chằm chằm đối phương, ngay ở trước mặt bạn gái xin mời nữ sinh ăn cơm. Uchi sao-kun không sợ Kirisaki ghen sao? Làm, đương nhiên, chỉ tốt không phải là dễ giận như vậy người. Takahashi Uchi trong lòng thầm hô bất cẩn rồi. Uta học tỷ cư nhiên đã biết việc này. Là ai nói? Có thể nàng xem ra thật giống cũng không hề tức giận. Như thế nhìn chằm chằm ta, lẽ nào là đang hoài nghi sao? Nói cũng đúng đây. Kasumigaoka Utaha cười nhìn về phía một bên Chitot Kirisaki. Kirisaki tại sao không nói lời nào đây? Chitot Kirisaki khẽ run lên. Kasumigaoka Utaha thu hết trong mắt, cho rằng đối phương bắt đầu sốt sắng lên đến. Trong lòng nàng không khỏi càng thêm xác định bọn họ là giả trang tình nhân. Nhưng mà, Chitot Kirisaki đột nhiên đứng lên, đi tới Takahashi Uchi bên cạnh sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn Kasumigaoka Utaha. Kasumigaoka học tỷ, ta nhất định phải nghiêm túc cùng ngươi thanh minh một hồi. Ta tuyệt không phải bách hợp, hơn nữa Uchi là bạn trai ta, chắc chắn sẽ không cho phép chính mình bạn gái có loại này đặc thù ham muốn. Kasumigaoka Utaha một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vừa nãy căng thẳng là bởi vì cái này. Hơn nữa còn cường điệu như vậy mình và Takahashi Uchi quan hệ. Nàng không khỏi có chút khó chịu nhìn về phía Takahashi Uchi. Chuyện gì xảy ra? Người lẽ nào không nói với nàng sao? Hích, ta đã quên. Takahashi Uchi sửng sốt lăng. Nay trời sáng sớm đến phòng học liền bị các bạn học nóng bỏng thăm hỏi. Hắn đều quên giúp Kasumigaoka Utaha giải thích, liền nhìn về phía một bên Chitot Kirisaki. Chitot, người ngày hôm qua hiểu lầm, Utaha học tỷ tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái, vì lẽ đó ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ngươi làm sao xác định nàng không phải? Chitot Kirisaki một mặt không tin. Ngoặc kép, Takahashi Uchi không khỏi nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói bởi vì Kasumigaoka Utaha yêu thích chính mình, hơn nữa còn biểu lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Uchi sao kun thật vô căn cứ. Có điều, Kasumigaoka Utaha vẻ mặt thành thật nhìn Chitot Kirisaki. Nếu Kirisaki không tin, vậy cần ta chứng minh một chút không? Làm, đương nhiên, ta cũng không muốn mỗi lần có ngươi ở thời điểm đều không dễ chịu. Chitot Kirisaki gật gật đầu, lập tức nghi ngờ nói, có thể ngươi chứng minh như thế nào? Takahashi Uchi cũng là hiếu kỳ nhìn, rất đơn giản. Kasumigaoka Utaha cười, liền đứng lên đến đi tới Takahashi Uchi bên cạnh. Hơi cúi người đến, để sát vào mặt của đối phương. Takahashi Yuichi thẳng hơi giật mình nhìn đối phương, ánh mắt phảng phất đang hỏi ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Một bên chi tốt Kirisaki không khỏi cuống lên. Đương nhiên là chứng minh a. Kasumigaoka Utaha kỳ quái nhìn nàng một cái. Nữ đồng tính luyến ái thông thường căm ghét nam tính. Vì lẽ đó ta dự định hôn một chút Yuichi cái chán, chứng minh chính mình là bình thường xu hướng tình dục. Nào có như vậy chứng minh a. Chi tốt Kirisaki không khỏi kích động nói, sắc mặt có chút không vui lên. Đúng vậy Utaha học tỷ, mà hơn nữa ta theo chi tốt hiện tại vẫn là người yêu. Người mau buông tay. Takahashi Yuichi cũng không nhịn được khuyên nhủ, Kirisaki trước là ở tại nước Mỹ đi. Kasumiyaoka Utaha không có để ý đến hắn, mà là như cũ nhìn chi tốt Kirisaki. Làm sao? Kasumigaoka Utaha hơi cười. Ở nước Mỹ cùng quan hệ tốt bằng hữu khác phái hôn một chút mặt là thân thiết thăm hỏi. Ta chỉ là hôn một chút Yuichi sao cun cái chán. Kirisaki ứng nên sẽ không để tâm chứ. Chi tốt Kirisaki không khỏi sững sờ. Lập tức cảm thấy đối phương nói tựa hồ rất có đạo lý. Hơn nữa chính mình cùng Takahashi Yuichi vốn là giả tình nhân. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác trong lòng chính là có chút không cao hứng. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói. Coi là, ta tin tưởng ngươi tổng được chưa? Ai biết Kasumigaoka Utaha nhưng lắc đầu nói. Không được, ngươi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nói xong liền hướng về Takahashi Yuichi cái chán. Chậm rãi tụ hợp tới, mặt cũng hơi đỏ lên. Takahashi Yuichi há hốc mồm, hắn cảm thấy đến Kasumigaoka Utaha cho dù yêu thích hắn, cũng không thể đối với bạn trai của người khác làm chuyện như vậy. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, đối với Kasumigaoka Utaha tới nói, chứng minh chính mình trái lại là tiếp theo. Tới được mục đích vốn là nghĩ xem bọn họ có thể hay không lộ ra sơ sót. Bất quá nghĩ đến nếu như thật như vậy làm, lại có loại dị dạng kích thích cảm giác. Hơn nữa, lúc này nàng đã đưa tay vén lên Takahashi Yuichi tóc mái. Bất ngờ phát hiện đối phương vén lên tóc mái sau càng đẹp mắt. Vốn là nhẹ nhàng khoan khoái tướng mạo bởi vì lộ ra cái trán, có vẻ càng rực rỡ lên. Hay là Yuichi sao cun càng thích hợp lưu tóc ngắn cũng khó nói. Nhưng hắn thật giống rất yêu thích lưu tóc dài. Ngược lại bọn họ nên chỉ là giả tình nhân. Hơn nữa chỉ là hôn một chút cái chán. Không bằng thẳng thắn. Kasumigaoka Utaha mặt càng ngày càng gần. Xung quanh lén lút nhìn bọn học sinh cũng là nín thở. Dự định mở mang tầm mắt. Đồng thời trong lòng thóa mạ Takahashi Yuichi làm bẩn trong lòng mình nữ thần. Đáng ghét, người này dĩ nhiên có thể được Kasumigaoka học tỷ yêu ái. Thực sự là, quá làm người ước ao. Học tỷ mau buông ra cái kia đứa bé trai hướng ta đến. Tại sao ngồi ở chỗ đó người không phải ta? Xúc sinh a, bọn họ đến cùng là cái gì quan hệ? Học tỷ lúc nào có bạn trai? Ta thanh xuân đã kết thúc. Lúc này xa xa nhìn Aisaka Taiga đã muốn đến bên này xông lại. Cũng còn tốt một bên Sakura Chiyo gắt gao ôm lấy nàng. Taiga sao chan ngươi không nên vọng động. Utaha học tỷ chỉ là thăm dò. Chắc chắn sẽ không thật làm như vậy. Đánh giám. Cái kia thối hồ ly tuyệt đối là muốn nhân cơ hội chiếm Yuichi tiện nghi. Chiyo sao chan ngươi mau thả ta ra. Không phải vậy không kịp. Aisaka Taiga vừa vội vừa bất đắc dĩ. Không có sức lực, nhưng lại sợ không cẩn thận làm bị thương đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Takahashi Yuichi bọn họ. Lúc này Takahashi Yuichi cũng cảm thấy bầu không khí rõ ràng không đúng lắm. Hắn vẫn đúng là sợ Kasumigaoka Utaha đùa lớn rồi. Chính muốn ngăn cản đối phương, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến một luồng lực đầy. cũng nhìn không được nữa. Chi tốt, Kirisaki đưa tay ra cánh tay kéo lại Takahashi Uchi cái cổ, dùng sức vứt đến trong lồng ngực của mình. Lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka Utaha. Không cần chứng minh, chân chính bách hợp mới không thể tập hợp như thế gần. Hơn nữa nơi này là Nhật Bản không phải nước Mỹ. Hy vọng Kasumi Gaoka học tỷ sau đó đừng với bạn trai của ta quá thân mật. Kasumi Gaoka Utaha cau mày, nhìn đối phương, có chút không hiểu nổi. Rõ ràng có lúc nhìn lại như biểu diễn, hiện tại rồi lại như thế nghiêm túc dáng vẻ nói Takahashi Uchi là chính mình bạn trai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.